Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 705, đại diễn chi vụ. Góc truyện audio.com. Chấm, mau nhìn, vận dụng kim đan dị tượng rồi. Hỗn nguyên chi động, thượng giới dị tượng bảng 28 danh thượng cổ dị tượng. Uy lực làm cho người ta sợ hãi a, cái này áo bào xám tu sĩ tuy rằng hiểu đồ vật nhiều, nhưng ở hỗn nguyên chi động bao phủ xuống, nhiều hơn nữa linh thuật đều chỉ có thể bị cắn nuốt bao phủ, tiêu trừ ở vô hình. Xa xa xem thế nào tu sĩ thần sắc phấn khởi. Đều nghị luận, có thể ở chỗ này sớm vừa ý cổ dị tượng tranh phong. Cũng để cho bọn họ cảm giác được mở rộng tầm mắt. Người thật là được một tấc lại muốn tiến một thước. Lâm Huyền Cơ không lui về sau nữa. Nhìn chằm chằm vào sông lại Nhiếp Hảo. Ánh mắt băng lãnh. Kim đan chậm rãi vận chuyển, trong cơ thể bay lên một đạo cực kỳ khí tức kinh khủng. Lâm Huyền Cơ chung quanh, đột nhiên hiện ra một đoàn tối tăm mờ mịt sương mù. Trong sương mù, lộ ra một cỗ phong cách cổ xưa bao la mờ mịt khí tức. Dường như về tới thiên địa bắt đầu, hỗn độn không ra kỳ nguyên. Cái này tối tăm mờ mịt sương mù cuồn cuộn bắt đầu khởi động. Tựa hồ ẩn chứa trong vũ trụ thần bí nhất lực lượng. Hỗn nguyên chi động, đều không thể đem thôn phệ. Hà, Nhiếp Hạo trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nhìn xem cái này đoàn sương mù. Trời ạ, cái này áo bào xám tu sĩ vậy mà cũng tu luyện ra kim đan dị tượng. Đến tột cùng là cái gì dị tượng? Vậy mà có thể cùng hỗn nguyên chi động rằng co. Cái này giống như là... Nghe chung quanh tiếng nghị luận, Nhiếp Hạo tựa hồ nghĩ tới điều gì, trong mắt hiện lên một đoàn vầng sáng, thần sắc đại biến, lên tiếng kinh hô, thượng cổ dị tượng, đại diễn chi vụ. Nghe được mấy chữ này, quần tu xôn xao biến sắc, đã liền cách đó không xa, đang cùng Tô Tử Mặc rằng co Từ Thành, đều cau mày, lườm bên này liếc, đại diễn chi vụ. Chính là thượng cổ cường giả Linh Lung tiên tử sáng chế. Chỉ là có Huyền Cơ cung nhập thế truyền nhân mới có thể tu luyện ra đến. Nguyên bản, mọi người chỉ nghĩ là cái này áo bào xám tu sĩ chỉ là lai lịch gì thần bí tán tu. Mà hôm nay, áo bào xám tu sĩ thân phận đã miêu tả sinh động. Huyền Cơ cung đạo hữu, Lãnh Minh trong lòng, mơ hồ cảm giác được có chút không ổn. Thế cục hoàn toàn mất khống chế. Nhìn thấy đại diễn chi vụ, Nhiếp Hạo dần dần tỉnh táo lại. Trong lòng có chút hối hận. Đối phương nguyên bản không có ý định nhúng tay. Ngược lại là hắn lần nữa bức bách. Cùng người này đã sanh đà tử. Mới tới hôm nay đâm lao phải theo lao tình trạng. Lãnh Minh nhãn châu xoay động. Cất giọng nói. Lúc nào? Huyền Cơ cung cũng bắt đầu nhúng tay chúng ta mộ tông bên trong đệ tử chi tranh rồi hả? Lâm Tiên Cơ phóng xuất ra đại diễn chi vụ thời điểm. Không có ý định tiếp tục giấu giếm thân phận. Ta là không có ý định nhúng tay. Lâm Huyền Cơ tháo mặt nạ xuống. Thu hồi xích sắt, từ trong lòng lấy ra tùy thân mang theo quạt giấy. Cười lạnh nói. Bất quá, có người hết lần này tới lần khác không cho. Lãnh Minh đám người nhìn Nhiếp Hạo liếc, trong lòng đã đem hắn mắng máu chó phun đầy đầu. Việc này là ta cân nhắc không chu toàn, không biết đạo hữu thân phận, lũ lớn cuốn trôi Miếu Long Vương. Nhiếp Hạo hít sâu một hơi, trầm giọng nói, đạo hữu tự nhưng rời đi, tại hạ tuyệt không ngăn trở. Ha ha, Lâm Huyền Cơ cười lạnh một tiếng, lắc đầu nói, hiện tại yếu thế. Đã chậm, Lâm Huyền Cơ chỉ vào Nhiếp Hạo, thần sắc nghiêm túc, từng chữ một nói, ta khuyên qua ngươi nhiều lần, ngươi không nên trêu chọc ta, hiện tại, ngươi đã cho ta làm phát bực rồi. Oanh, Lâm Huyền Cơ cất bước về phía trước, đại diễn chi vụ bắt đầu khởi động, trước người ngưng tụ ra một cái thật lớn bàn cờ, dường như có thể đem thiên địa đều bao phủ đi vào. Nhiếp Hạo thần sắc âm tình bất định, mặc kệ như thế nào, hắn dù sao cũng là Hỗn Nguyên Tông thiên kiêu, có thiên kiêu kiêu ngạo. Tốt, Ta ngược lại muốn nhìn. Các ngươi Huyền Cơ cung đại diễn chi vụ. Có thể có cái gì trò. Nhiếp Hạo hét lớn một tiếng. Thao túng hỗn nguyên chi động. Hướng phía Lâm Huyền Cơ trước người ngưng tụ ra bàn cờ. Một cái cắn nuốt. Thượng cổ thời đại đến nay. Linh Lung tiên tử tuy rằng sáng lập kim đan dị tượng bảng. Nhưng Huyền Cơ cung nhập thế truyền nhân. Nhưng lại chưa bao giờ đã tham gia trên bảng danh sách tranh đoạt. Rất nhiều tu sĩ đối với đại diễn chi vụ nhận thức. Chỉ là đạo này thượng cổ dị tượng lai lịch cực lớn. Uy lực không tầm thường. Nhưng cuối cùng có bao nhiêu uy lực? Tại dị tượng bảng trong có thể xếp tại vị trí nào? Không ai có thể nói được rõ ràng. Hôm nay, Nhiếp Hạo biết rõ Lâm Huyền Cơ thân phận. Còn dám cường thế ra tay. Chính là tự tin chính mình hỗn nguyên chi động. Có thể đem đại diễn chi vụ cắn nuốt sạch. Hừ. Lâm Huyền Cơ trong mắt lướt qua một vòng đùa cợt. Không lùi không tránh. Đem đại diễn chi vụ ngưng tụ ra bàn cờ đưa vào hỗn nguyên chi động trong. Cửa động hắc ám. Không ngừng đều muốn cờ tướng bàn bao phủ. Nhưng bàn cờ chậm rãi xoay tròn. Tràn ngập lấy ra từng đạo lực lượng thần bí. Ngược lại đem hỗn nguyên chi động xé rách lắc lư không thôi. Hà, Nhiếp Hạo tâm thần tới tương liên. Cảm nhận được hỗn nguyên chi động trong biến hóa. Không khỏi thần sắc đại biến. Phá cho ta. Chấm, Lâm Huyền Cơ chỉ về phía trước. Một đạo linh quang chui vào hỗn nguyên chi động trong. Bàn cờ nhanh chóng phình to. Tạch tạch tạch. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Hỗn nguyên chi động bên trên. Vậy mà hiện ra từng đạo vết rách. À, cái này hai đạo thượng cổ dị tượng tranh phong. Đã có kết quả. Không nghĩ tới. Đại diễn chi vụ thật không ngờ đáng sợ. Tiếng nghị luận không nghỉ. Chỉ nghe trong hư không bộc phát ra một tiếng vang thật lớn. Kinh thiên động địa. Oanh. Hỗn nguyên chi động nổ tung. Phốc, Nhiếp Hạo thân hình kịch chấn, lớn hé miệng, phun ra một đạo máu tươi, thần tình uể oải xuống, phá vỡ hỗn nguyên chi động, đại diễn chi vụ ngưng tụ ra bàn cờ, chỉ là ảm đạm rất nhiều, nhưng còn không có tán loạn, tại Nhiếp Hạo đỉnh đầu chậm rãi xoay tròn, chỉ cần Lâm Huyền Cơ ý niệm khẽ động, Nhiếp Hạo tính mạng liền sẽ vẫn lạc tại chỗ, sát. Nhưng vào lúc này, một chỗ khác đại chiến, cũng đã đạt đến đỉnh ngọn núi. Tư đồ sư thao túng cao ba trượng chiến thi, không ngừng xung phong liều chết năm bộ khôi lỗi hình thành đại trận. Chiến thi lực lớn vô cùng, mỗi nhất quyền nhất cước, đều ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Thạch kiên ngũ hành khôi lỗi, đã muốn chống đỡ không nổi rồi. Dù vậy, thạch kiên trong mắt. Vẫn không có bất luận cái gì bối rối. Hắn vểnh lên môi tím. Mười ngón lúc giữa quấn quanh lấy từng đạo linh khí sợi tơ. Thao túng ngũ hành khôi lỗi. Trong đó, toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm khôi lỗi. Cũng thân hình như nước khôi lỗi. Không ngừng công kích chiến thi. Hướng chiến thi trong cơ thể. Tống xuất từng đạo hoàn toàn bất đồng lực lượng. Chiến thi tu luyện đến nước này. Cơ hồ là thủy hỏa bất xâm, đơn thuần hỏa, hoặc là đơn thuần nước, cũng khó khăn lấy làm bị thương chiến thi. Nhưng xung khắc như nước với lửa, làm cái này hai loại lực lượng, đồng thời tác dụng tại chiến thi trên thân, liền sẽ phát sinh kịch liệt xung đột. Thủy hỏa bất dung, hai loại lực lượng cũng sẽ đem chiến thi thân thể coi như chiến trường. Loại này xung đột. Lúc ban đầu đối với cường đại vô cùng, không thể phá vỡ chiến thi mà nói. Căn bản không có cảm giác gì, cũng ảnh hưởng không đến nó. Nhưng dần dà, theo thủy hỏa lực lượng không ngừng rót vào, loại này xung đột không ngừng chồng lên. Rốt cuộc phát sinh biến chất, chiến thi hành động đã càng phát ra chậm chạp. Trên người nó da thịt cũng bắt đầu xuất hiện mềm hóa chóc ra dấu hiệu. Liền có thể so với linh khí cốt cách, tại thủy hỏa giao nhau phía dưới, cũng trở nên vô cùng yếu ớt. Các loại tư đồ sư dần dần ý thức được đây hết thảy thời điểm. Đã muộn, đi, Thạch Kiên chỉ về phía trước. Thổ chi khôi lỗi, mộc chi khôi lỗi, kim chi khôi lỗi thân hình lập lòe, chia làm ba phương hướng. Hướng phía cách đó không xa Tư Đồ Sư tấn công giết đi qua. Cái kia bổ cao tới ba trượng chiến thi, đã bị thủy hỏa hai cỗ khôi lỗi hạn chế tại nguyên chỗ. Căn bản không cách nào tiếp cận Thạch Kiên. Một cái khống chế chiến thi, một cái khống chế khôi lỗi. Hai người như vậy chém giết tiếp, chính là chiến thi cùng khôi lỗi tại chém giết. Coi như là chiến trên ba ngày ba đêm, cũng là khó phân thắng bại. Hôm nay, sự cân bằng này rốt cuộc đánh vỡ. Tư Đồ Sư bản thân khó bảo toàn. Cách chương.